Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 36, Bạch Mị Mộ. Chú đồ chuyển chức yêu cầu. Nhiệm vụ 1, thích khách người chơi đẳng cấp đạt cấp 30. Tại tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ sau, săn giết bất luận cái gì quái vật, không bao gồm người chơi, cũng có thể ngoài định mức thu hoạch được màu máu tinh hoa. Thu thập 1 vạn điểm huyết màu tinh hoa liền có thể mở ra địa ngục đạo 1. Thành công chuyển chức chú đồ. Nguyên bản nhìn thấy thứ nhiệm vụ 1 vậy mà như thế đơn giản. Tất cả thích khách người chơi là hưng phấn, bởi vì so sánh với phủ văn lực sĩ cần lấy tìm kiếm các loại tài liệu chuyển chức độ khó. Thích khách tương đối mà nói, trừ rồi lá gan một chút, hoàn toàn không có độ khó. Nhưng nhìn đến phía dưới kỹ năng nắm giữ yêu cầu, tất cả thích khách người chơi nước mắt băng. Nhiệm vụ 2, nghề nghiệp tiến giai địa ngục đảo 2A tỷ. Không, tìm kiếm 3 loại chớ chú chi lực nguồn suối. Đem nó giao lên tại chuyển chức đạo sư. Do chuyển chức đạo sư đem 3 loại nguyền rủa khắc họa nhập thể, liền có thể hoàn thành lần thứ 2 nghề nghiệp tiến giai. A tị ma địa ngục đạo 3 bàn nhược xá sinh. Cấp, vô pháp vô tướng, bàn nhược xả thân. Tại tử vong bên trong lĩnh ngộ bàn nhược chân đế. Độ khó cực lớn, cần người chơi tự mình lĩnh ngộ. Địa ngục đạo 4 lay núi. Hư, siêu tập dãy núi chi linh mảnh vỡ. Đệ trình tại chuyển chức đạo sư có thể hoàn thành tiến giai. Nhìn thấy địa ngục đạo phía dưới mấy cái nhiệm vụ áp cấp yêu cầu, tất cả thích khách người chơi mộng bức. Thích khách tín điều, này mạnh nhất bàn nhược xả thân yêu cầu vì sao như thế mơ hồ? Tại tử vong bên trong lĩnh ngộ, chẳng lẽ muốn chúng ta không ngừng từ giết? Vì sẽ có để người chơi tự mình lĩnh ngộ kỹ năng. Kỹ năng đạo sư cũng không thể dạy sao? Lớn thích khách người chơi hồi phục thích khách tín điều. Khả năng đạo sư cũng sẽ không a. Buồn cười, một đầu voi ma mút, đồng dạng mộng bức a. Bàn nhược xá sinh học tập quá trừu tượng rồi. Lần thứ nhất gặp được tự mình lĩnh ngộ năng lực. Này độ khó quá lớn a. Ngồi chờ thích khách cao ngoạn lĩnh ngộ sau ra giáo trình. Một đao vào hồn, quả nhiên, càng mạnh năng lực học tập độ khó càng lớn. Trong lòng rốt cục thăng bằng. Bất quá ta cảm giác thích khách chuyển chức thật thật dễ dàng. Giết quái là được rồi. Chúng ta cuồng chiến sĩ hiện tại liền một cái chuyển chức đều không. Đau lòng, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Thủ hộ thiên sứ các huynh đệ. Cùng ta đi càn quét u hồn dãy núi. Chờ ta tập hợp đủ 1 vạn màu máu tinh hoa. Ta muốn trở thành bản trò chơi thứ nhất chú đồ. Diệp Tuyết Nhi tiểu tùy tùng hồi phục Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Tuyết Nhi nhất định phải là mạnh nhất. Ủng hộ. Grayon xin chan hồi phục Diệp Tuyết Nhi nhỏ ban cùng. Liếm chó ngươi tốt. Lại gặp mặt nữa nha. Phất phất tương đương Diệp Tuyết Nhi tiểu tùy tùng hồi phục Grayon xin chan. Hừ, thăng huyền đê. Grayon xin chan hồi phục Diệp Tuyết Nhi tiểu tùy tùng. Trở tay chính là một pháp trượng đập ngã tại mặt đất. Trừ rồi đêm đồ, thích khách người chơi có thể nói đối với những nghề nghiệp khác lên cấp phương thức hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Này một điểm lục vô cũng không có cách. Dù sao chú đồ mô bản là tốt thiết kế, nhưng tiến giai hoàn toàn là dựa vào người chơi chính mình. Đặc biệt là bàn nhược xá sinh, kỹ năng này cho dù là lúc trước nguyền rủa nhất tộc tại thời điểm, có thể nắm giữ cũng lác đác không có mấy. Chỗ lấy căn cứ vào hiện thực, học tập những này cường hãn năng lực vẫn là được người chơi tự mình tu hành. Mà cái này đêm đồ năng lực chỗ lấy tốt nắm giữ, là Bắc Ly tại thần khí luôn luôn thiết lập rồi một cái chú đồ chuyển chức nhanh gọn thông đạo. Làm người chơi góp đủ 1 vạn màu máu tinh hoa, đem nó đưa giao cho chuyển chức đạo sư sau. Những này màu máu tinh hoa thì sẽ toàn bộ cho đưa vào thần khí không gian bên trong. lại từ thần khí trợ giúp người chơi đem những này màu máu tinh hoa khắc họa nhập thể nội. Tương đương với trợ giúp người chơi rèn đúc mới thân thể. Mà người chơi hoàn toàn đã giảm bớt đi hướng địa ngục đạo lập thề cùng với hiến tế trình tự. Có thể nói nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù nhiệm vụ độ khó rất cao, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào phấn khởi thích khách các người chơi. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn điên cuồng tìm kiếm dã quái bóng người. Theo lấy chú đồ xuất hiện, pháp sư người chơi mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng đều 10 phần mong đợi thuộc về bọn hắn chuyển chức nghề nghiệp xuất hiện. Này một điểm, Lục Vô đương nhiên sẽ không để bọn hắn mong đợi quá lâu. Tại toàn năng Bắc Ly nghiên cứu dưới, pháp sư mô bản đã bắt đầu quyết định, chỉ cần lại từ Bắc Ly đi qua khảo thí, xác định có thể thực hiện liền sẽ vùi đầu vào trong trò chơi. Đồng thời, vì rồi phong phú trò chơi nhưng chơi tính, Lục Vô dự định dưới một cái chữa trị kiến trúc thiết lập vì Hoán Linh Phòng. Này Hoán Linh Phòng là Bắc Kỳ Vương năm đó dùng để cất giữ chiến bại địch tướng cùng chết trận anh. Linh địa phương, mặt trong có rất nhiều từng theo Bắc Kỳ Vương khai cương khoách thổ mãnh tướng linh hồn. Là một tòa tế tự kiến trúc, Lục Vô từ bỏ kho trang bị chữa trị trước lựa chọn Hoán Linh Phòng cũng là có chính mình cân nhắc. Hiện giai đoạn, chuyển chức nghề nghiệp phương diện đã chậm rãi tại hoàn thiện. Nhưng là ẩn tàng chức nghiệp này một khối lại là hoàn toàn chỗ trống. Dựa theo Bắc Ly nói tới, những này anh linh bên trong có tốt mấy vị thiên phú cực cao chiến sĩ. Truyền thừa của bọn hắn hoàn toàn nhưng lấy dựa vào thần khí tháo rời ra. Sau đó tại trong trò chơi thiết lập một chút ngẫu nhiên kích động chuyển chức nhiệm vụ. Ở người chơi sau khi hoàn thành liền có thể lấy đạt được phần này truyền thừa chi lực. Trở thành trong trò chơi ẩn tàng chức nghiệp. Cái này công năng nếu như đẩy ra. Như vậy người chơi có thể nói chân chính mở ra toàn phương vị phát triển. Bởi vì những này ẩn tàng chức nghiệp hoàn toàn là khác loại tồn tại. Thậm chí nói là thoát ly ba đại chủ thể nghề nghiệp. Có thể cho trò chơi tràn ngập càng nhiều không biết nhưng chơi tính. Bất quá đây hết thảy cũng còn ở vào chù vẽ bên trong. Lục Vô hồn tệ mặc dù mỗi ngày đều tăng trưởng nhanh mạnh. Nhưng tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Liền ví dụ như gần nhất Lục Vô tại Minh Phủ cùng Lưu Ly khu chỗ giao giới cũng thiết trí hai đảo. Truyền tống trận, thuận tiện người chơi vừa đi vừa về. Cái này cũng hao phí rồi hắn không ít hồn tệ. Chỗ lấy còn lại hồn tệ cách chữa trị Hoán Linh Phòng cần lấy 20 vạn hồn tệ vẫn là có chỗ. Chênh lệch, vẫn phải góp nhặt. Nhưng mà âm phủ thế giới luôn luôn tràn ngập ngạc nhiên. Ngoài ý muốn khắp nơi đều có thể phát sinh. Ngay tại Lục Vô cùng Bắc Ly vừa đã định ẩn tàng chức nghiệp phát triển phương hướng về sau. Bắc Ly lông mày nhíu một cái. Sau đó đem tâm thần chìm vào đến rồi âm phủ thế giới cái nào đó người chơi thân bên. Lục Vô thấy thế, cũng đi theo đem thị giác nhìn về phía rồi âm phủ. Lưu Ly khô cái nào đó rừng cây khô bên trong, một tên cuồng chiến sĩ người chơi chính ngửa đầu nhìn qua trời xanh. Một mặt tuyệt vọng, không phải hắn muốn nhìn thiên, mà là hắn lọt vào này hơn 10 mét sâu cái hố. Mà lại bốn phía đều là bóng loáng vách đá. Hắn trừ rồi nhìn lên trời không căn bản không biết rõ làm cái gì. Hắn thử leo lên rồi mấy lần, nhưng vách đá quá mức quang hoa. Mà lại cứng rắn vô cùng. Hắn phẩm chất cự kiếm đều không thể chém vào mảy may. Hắn nếm thử rồi mấy lần, không có leo ra một mét liền lần nữa trượt xuống. Nguyên bản hắn cũng nghĩ qua tự sát giải thoát ra ngoài. Nhưng càng làm hắn hơn tuyệt vọng là mỗi lần chỉ cần mình bị thương tổn, này bốn phía vách đá bên trong liền sẽ thẩm thấu ra một đạo quang mang đem thương thế của hắn chữa trị. Gặp được loại tình huống này, Tôn Khởi một mặt chán trường tựa ở tường trên, nhìn qua bầu trời hai mắt vô thần, rơi vào tự bế. Bạch Mị Mộ, không, người chơi này vậy mà đi vào Bạch Mị Mộ rồi. nhìn qua tên kia rất chán trường cuồng chiến sĩ. Bắc Ly rất là giật mình hô hô lên. Bạch Mị Mộ là địa phương nào? Lục Vô Hiếu kỳ mà hỏi. Bắc Kỳ đại địa đặc thù một loại âm linh thú, là 10 phần chân quý mà lại huyết mạch cao quý tồn tại. Loại sinh vật này tuổi thọ sắp gần lúc liền sẽ tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương lưu lại sinh mệnh. Truyền thừa, lưu cho hữu duyên âm phủ sinh vật đến kế thừa. Hắn may mắn, Lục Vô mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục